như thế nào phiền toái chứ? Chúng ta là huynh đệ ruột thịt mà. Lâm Thân cười tủm tỉm nói, tục ngữ có câu, đừng giơ tay đánh người có khuôn mặt tươi cười. Hắn muốn Lâm Hoài nhớ kỹ câu nói trên. Dù sao ta cũng sống 20 mấy năm, đó là kiếp trước của ngươi nha. Chưa bao giờ nghe qua trong cung đình có cái gì là tình thâm máu mủ. Không phải ngươi giết ta thì là ta diệt ngươi, đó chỉ là chuyện thường tình. Cười lạnh, Lâm Hoài lại chấp bút viết. Lâm Hoài thân mình phá hủy 5 năm, chính mình tối rõ ràng tình trạng bản thân. Hoàng huynh cứ yên tâm đi, nhiều năm như vậy không thấy bóng dáng các ngươi. Hiện tại chạy tới nói cái gì mà tình anh em ruột thịt chứ. Vô sự xung xoe, phi gian tức đạo. Lâm Thân mặt mũi không nhịn được, lời này chẳng khác nào nói bọn hắn là đại phiền toái chứ. Nhưng hai người ở trong cung nhiều năm như thế, kinh nghiệm ứng đối dĩ nhiên là thuần thục. Cho nên lời nói của Lâm Hoài mặc dù không chút khách khí thế kia, cũng không thấy tức giận, thậm chí ngay cả một tia giận cũng không. Ngược lại mỉm cười lui từng bước. Thập nhất hoàng đệ, đây là trách chúng ta từng ấy năm không quan tâm. Chúng ta thật không biết còn có một hoàng đệ nữa. Thập nhất hoàng đệ đại nhân đại lượng, không cần phải tính toán nhỏ nhen như vậy a. Đưa tình mỉm cười, rất dễ dàng thoát khỏi xấu hổ, vượt qua luôn hoàn cảnh bất lợi. Cứ muốn gây sự với người khác sẽ không tốt. Lâm Hoài không phải không hiểu đạo lý này, im lặng điểm đầu. Ta muốn nghỉ ngơi, nghỉ cho khỏe đi. Lâm Khiêm đi phía trước, hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Thân liếc một cái, tựa hồ để nén giận hôm nay làm cho hắn như hít phải một mũi đầy bụi. Lâm Thân không nghĩ đến nhún nhún vai, vô cùng thân thiết hôn Lâm Hoài một cái, cười chạy đi ra ngoài. Nghênh ngang bộ dáng tựa hồ căn bản không sợ người khác phát hiện hắn trộm đi. Lâm Hoài một cước đá bay chăn, làm sao còn bộ dáng thể nhược gì chứ. Xoa xoa thắt lưng, sắc mặt thần khí, phỏng chừng có thể nhìn thấy một cái đuôi quỷ ngoe ngô ẩy lên trời. Luống cuống tay chân mà đem dược quán lấy khai, sau đó là mang vị thuốc đông y cũng rời xa một chút. Kỳ thật từ lúc đến Nhàn Thục cung này ở, chậm rãi trải qua điều trị, thân mình hắn tuy rằng vẫn còn nhược, nhưng so với trước kia, cũng coi như cường không ít. Nơi này cũng có thể được xem như là chỗ duy nhất thật tốt để dưỡng bệnh a. Ai, đuổi được bọn họ đi thật không dễ dàng, không cần phải giả bệnh nữa. Kiếp trước, Lâm Hoài ghét nhất là giả vờ bệnh hoạn, kết quả hắn lại phải hào hào giả vờ một phen, kết quả còn đỉnh thành công. Những ngày về sau chẳng lẽ cứ phải trải qua như vậy sao? Tưởng tượng đến điều này, hắn liền nhịn không được muốn phun. Thanh Phong sờ vào cửa, nhìn sắc mặt hắn khó coi, nghĩ đến hắn lại phạm bệnh gì. Chủ tử, ngươi lại bệnh gì rồi? Ngươi nghĩ rằng ta là cái ấm sắc thuốc sao? A a, tức giận nhìn Thanh Phong liếc mắt một cái. Bất quá thân thể hắn đích xác cùng ấm sắc thuốc đúng thật là không sao rời ra được. Đem dược quán ra bên ngoài đi. Biết chủ tử nhà mình tối phiền chán cái loại đồ vật kia, mới vừa bị hôn mê sau khi ôm trở về một ngày, hắn là không có khí lực đứng lên, bằng không đã sớm đem đào quán vừa tối như mực lại khó coi đá bay đi mất. Với tâm tính tiết kiệm, không muốn lãng phí đồ vật này nọ, động tác của Thanh Phong thật lưu loát dọn dược quán đi. Không tồi, mấy ngày nay, ngoại trừ 2 ngày đầu, hắn đích xác là suy yếu đến độ không rời giường được. Mấy ngày sau tất cả đều là giả vờ thôi. Trời biết nếu bị các vị hoàng huynh kia phát hiện hắn giả vờ, hắn cũng không biết sẽ ra sao. Huống chi hắn cũng không muốn thực hiện chi ước 3 ngày với Lâm Lam Đế, lại càng không muốn đi nghe thái phó giảng bài. Nghĩ đến 3 ngày chi ước, hắn liền đau đầu. 3 ngày đều qua, tuy rằng Lâm Lam Đế không phái người đến thúc giục, bất quá trốn được ngày mùng 1 không khỏi tránh 15. Xem ra phải gia tăng nghĩ ra cái kết cục của câu chuyện xưa chết tiệt kia. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 16 nghiêng đầu cắn môi nghĩ nghĩ. Lâm Hoài cẩn thận niêm khởi hương hoàn. Ngày ấy nhìn thấy Lâm Lam Đế làm mà học lỏm từng bước. Thành, mùi hương khí thơm ngào ngạt đột nhiên nổ mạnh ra bốn phía, làm cho người nào đó choáng váng đầu.

Hắn cơ hồ vì sự thông minh của chính mình mà ngửa mặt lên trời cười dài. Thế nhưng không lẽ đi tìm đại thần? Không ai biết hắn là câm điếc, ngược lại còn gây thêm phiền phức. Biết hắn là câm điếc, bất cứ giá nào, không thể ở bữa tiệc khánh sinh của đứa con chính mình mà không nể mặt mũi của nó a. Không tồi, người chọn lựa duy nhất chỉ còn lại có Lâm Lam Đế mà thôi. Lâm Lam Đế vừa thấy ánh mắt nóng bỏng của tiểu tử kia liền biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Hy vọng tử lượng của ngươi khá một chút. Lâm Hoài đứng dậy, không để ý thần sắc kỳ quái của Lâm Khiêm, cầm rượu quang minh chính đại đi đến trước mặt Lâm Lam Đế. Ta, kính, ngươi, làm khó Lâm Lam Đế cư nhiên vừa xem đã hiểu, ngón trỏ chỉ nhẹ vào trên trán Lâm Hoài, ngươi nên nói là, thần nhi kính phụ hoàng. Này vật nhỏ tại sao lại học không ngoan như thế? Lắc lắc thân mình, hắn vẫn là mặc không quen hoa phục, cho nên cảm thấy không được tự nhiên. Lâm Lam Đế cũng không cưỡng cầu, uống cạn một ly. Lâm Hoài lại ngã một ly, không có dấu hiệu yên tĩnh. Lâm Lam Đế bật cười, tiểu gia hỏa này nhất định đang nghĩ không uống rượu thắng thì không chịu dừng đây. Sau đó tựu thành một màn kỳ quái, phụ tử hai người sóng vai ngồi. Ngươi một ly ta một ly, uống. Bất quá xem thần tình đỏ bừng của Lâm Hoài đã biết hắn say đến độ lập tức có thể bất tỉnh nhân sự. Tựa hồ thật xứng đôi. Lâm Khiêm lắc đầu đem ý tưởng kỳ quái này tung ra khỏi óc. Lâm Lam Đế không tiếp tục uống, lạnh nhạt nói, tửu lượng của y là cực tốt. Khụt khịt mũi, Lâm Hoài trực tiếp làm nũng hướng trong ngực Lâm Lam Đế rút vào. Phía dưới Lâm Khiêm cơ hồ đem ánh mắt chừng đi ra. Hắn biết Lâm Lam Đế không thích người khác bính y, huống chi, hắn càng biết ngày đầu tiên Lâm Lam Đế gặp mặt Lâm Hoài, đã một tay quăng Lâm Hoài ra ngoài khi Lâm Hoài sơ ý ngã vào trong người oai đáng tiếc đợi cả buổi cũng chưa thấy cái cảnh Lâm Lam Đế đem Lâm Hoài xuất đi ra ngoài. Nhìn Lâm Khiêm đang khiếp sợ liếc mắt một cái, Lâm Lam Đế dẫn theo Lâm Hoài rời đi yến hội. Tả hữu giật giật, ánh mắt vẫn không có mở. Lâm Hoài bị gió đêm thổi lạnh, theo bản năng rút càng sâu, tựa vào trên người Lâm Lam Đế, hấp thu càng nhiều ấm áp. Lâm Lam Đế không nói gì, người này tại sao lại giống miêu như thế, bắt người khác uống rượu còn ngủ an ổn như vậy. Lâm Hoài đầu dựa vào trong ngực Lâm Lam Đế, tay gắt gao ôm lấy oai thoáng dùng sức đem hắn đẩy ra xa một chút, ngay sau đó liền càng thêm gần sát. Trở lại kiền dịch cung, Lâm Lam Đế buồn bực. Vật nhỏ này đẩy đều đẩy không ra, quả thật dính định lấy y, lại không nghĩ dùng võ lực, dù sao thân mình mới dưỡng khỏe lại một chút. Nơi kề sát có điểm nóng lên, Lâm Lam Đế đành phải mặc xiêm y, kéo cái gánh nặng vào bể. Kỳ dị chính là, Lâm Hoài dần dần vô ý thức giãn ra tứ chi, buông ra Lâm Lam Đế. Vốn hắn chính là gặp lạnh, theo bản năng sẽ bắt lấy vật gì đó ấm áp không buông, nhưng nếu tự nhiên ấm áp cũng sẽ tự động buông tay. Lâm Lam Đế trong lòng đột nhiên có cảm giác mất mát dâng lên, đem quần áo ướt sũng rất nhanh cởi, cũng thuận tiện đem y phục của Lâm Hoài cởi ra luôn, lại cẩn thận đem Lâm Hoài tựa vào người, miễn cho Lâm Hoài làm hoàng tử thứ nhất tắm bị chết chìm, tẩy đi mùi rượu, tâm tình Lâm Lam Đế rõ ràng tốt lên không ít, giúp Lâm Hoài tùy tiện khoác nhất kiện áo sơ mi, rồi đặt hắn nằm xuống long sàng. Lâm Hoài bất mãn vì lại bị lạnh, bĩu môi chậm rãi lấy tay nơi nơi tìm kiếm vật gì đó ấm áp. Phiền toái. Tuy rằng nói như vậy, bất quá Lâm Lam Đế vẫn thân thủ cầm lấy tay Lâm Hoài. Lâm Hoài phản ứng vô cùng lớn, hai tay cầm lấy không buông không nói, còn chậm rãi đem thân mình hướng về phía Lâm Lam Đế hoạt động. Mặt vùi vào trên cánh tay nóng hổi, Lâm Hoài cảm thấy mỹ mãn mỉm cười. Lâm Lam Đế vốn định bỏ ra hắn, bất quá, uống rượu thân mình vẫn có chút lạnh a. Nghĩ như vậy, cũng liền đánh mất ý niệm này trong đầu. Gặp qua người được một tấc lại muốn tiến một thước, nhưng chưa thấy qua cứ như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước. Lâm Lam Đế vừa mới đánh mất ý niệm trong đầu không lâu, Lâm Hoài liền đem đầu hướng đến trước ngực y, hô hấp phun ra nhiệt khí, dẫn tới Lâm Lam Đế tựa hồ có dục vọng, rồi sau đó cánh tay ôm Lâm Lam Đế xuyên qua thắt lưng Lâm Lam Đế, ôm chặt,